Chương 454, đánh võ mồm. Chương 454, đánh võ mồm. Lục Vũ tự nhiên không biết sau lưng ba vị quy chân cảnh cao thủ đang suy nghĩ gì, mắt thấy màu đen kia khổng lồ khô lâu mang theo áp lực vô tận cùng cuồng bạo khí tức nhanh chóng tiếp cận. Hắn không có sử dụng loại nào thần thông, mà là trực tiếp thú nhận Sâm La kiếm, chín đạo kiếm quang trong chớp mắt ở trước người Lục Vũ triển khai. Sâm La kiếm một bộ tổng cộng có 18 chi phi kiếm, hơn nữa là thông thiên linh bảo, Lục Vũ tuy có thể toàn bộ sử dụng, thế nhưng như thế uy lực lại vô pháp đều phát huy. Màu xanh biếc kiếm quang mang theo vô tận sắc bén khí tức, đồng nhiên trong đó ngay tại Lục Vũ trước người xuất hiện. Lục Vũ phi độn thân hình không có chút nào dừng lại, trên tay kiếm quyết chuyển đổi, chín đạo kiếm quang trong chớp mắt hóa thành chín mảnh hơn 10 trượng dài lục sắc ánh sáng, trên không trung uốn lượn du động, giao nhau quấn quanh, cấu thành một bộ tuyệt mỹ hình ảnh, giống như xuân hoa tách ra, trong chớp mắt đem bay vụt tới hắc sắc khô lâu quấn quanh ở trong đó. Này chín mảnh lục sắc ánh sáng tại màu đen kia khô lâu phía trên uốn lượn chạy, những nơi đi qua trong chớp mắt mở ra ở trên phòng ngự, lại không có tiếp tục hướng chỗ sâu trong thiết cát, mà là đón lấy về phía trước cắt tới. Bởi vậy toàn bộ to lớn hắc sắc đầu lâu nhìn qua tựa như nhiều vài đạo lục sắc vết sẹo đồng dạng, chẳng những không có yếu bất uy thế, ngược lại thoạt nhìn hiển lộ càng thêm dữ tợn. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Lục Vũ kỹ dừng ở này thời điểm, kia chín đạo kiếm quang biến thành thành sợi tơ bỗng nhiên siết chặt, liền phảng phất chạy như điên tuấn mã bị trong chớp mắt kéo lại cương ngựa. Toàn bộ hắc sắc khô lâu cũng ở trong chớp mắt bị kéo một hồi. Thế nhưng hắc sắc khô lâu rốt cuộc không phải là tuấn mã, chín đạo kiếm quang sợi tơ cũng không có kéo cái mũi, mà là đem chọn cái khô lâu bao bao ở trong đó, thậm chí nó vô cùng sắc bén kết hợp to lớn buộc chặt lôi kéo chi lực tương hợp, trong chớp mắt đem này đang xông lại hắc sắc khô lâu trực tiếp cắt thành vô số hắc sắc khối vụn. Hắn bản thân uy năng cũng trong chớp mắt bị tan rã không còn một mảnh. Những cái này nói rất dài dòng, thế nhưng trước sau chung vào một chỗ cũng liền một hai cái thời gian hô hấp, bởi vậy đợi này hắc sắc khô lâu bị tan rã đồng thời, Lục Vũ đã mang theo Đỗ Huyền Thành đám người trong chớp mắt lướt qua một cái, không có chịu chút nào trở ngại. Hai bên lúc này cũng rốt cục tiếp cận, tại cự ly tầm hơn 10 trượng địa phương nghe xong hạ xuống. Minh Sa đại tôn một kích bị Lục Vũ hời hợt hóa giải, sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, thế nhưng cũng không có lần nữa xuất thủ. Lúc trước xuất thủ còn có thể nói là dưới sự phẫn nộ nhất thời không có chú ý, hiện tại lại ra tay vậy hiển lộ lòng dạ quá mức hẹp hòi. Đương nhiên, nếu như nơi này không phải là có nhiều người như vậy, hắn cũng chưa chắc để ý, thế nhưng ngay trước nhiều người như vậy dưới tình huống, Minh Sa đại tôn với tư cách là quy chân cảnh đại tôn cũng là muốn chú ý đến mặt của mình. Biết đạo lúc này, Thiên Đô phương diện tu sĩ mới liên tiếp từ phía sau chạy tới, khoảng chừng hơn 10 hơi thở thời gian, mới tại Lục Vũ đằng sau tập hợp đủ. Vốn nếu là không có Lục Vũ bốn người dẫn đầu chạy đến, Thần Nguyệt đại tôn hoàn toàn có thể một lần liền đem những ngày này đều tu sĩ tách ra, sau đó chia cắt chém giết, thế nhưng hiện tại trước mặt có ba cái quy chân cảnh tu sĩ cùng một vị không kém cỏi chút nào quy chân cảnh chiến lược. Vậy khó có thể thuận lợi hành động, thậm chí rất có thể không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bị không có nỗi lo về sau Lục Vũ đám người chiếm thượng phong. Lúc này ma vực tu sĩ cùng Thiên Đô tu sĩ lần đầu tiên đại quy mô đối nghịch, hai bên nhìn về phía đối phương trong mắt đều là tràn ngập sắc cơ. Bởi vậy tuy hai bên vẫn không có động thủ, thế nhưng hai bên chỉ thấy này vài chục trượng không gian lại thừa nhận ở đây gần 600 danh tu sĩ khổng lồ áp lực. Nếu là lúc này có đồ vật gì từ phiến địa phương này đi qua, như vậy trong chớp mắt liền sẽ bị loại này hỗn hợp có sát khí cùng linh áp lực thật lớn nghiền thành cho. Hai bên ở giữa bầu không khí quỷ dị mà khẩn trương, hiện tại dù cho một tia hỏa tinh đều có khả năng dẫn phát đại chiến trực tiếp bạo phát. Thế nhưng này cũng không phải Thần Nguyệt đại tôn đám người bằng lòng gặp đến, cho nên đối với cầm mười mấy hơi thở, Thần Nguyệt đại tôn tiến lên trước một bước, nhìn lên trời đều mọi người, trong ánh mắt mang lên một vòng ba khí, mặc dù là người thiếu niên hình tượng, nhưng không có chút nào không khỏe cảm giác. Càng có một đạo trắng loãng như ngọc loan nguyệt hư ảnh tại nó sau lưng như ẩn như hiện. Các vị Thiên Đô tu sĩ, các ngươi suy tính như thế nào? Ta ma vực đại quân hiện giờ đã đánh hạ mấy cái đại thế giới, thế lực không ngừng tích lũy để thăng, đối mặt ta ma vực tu sĩ tiến công, đầu hàng chính là chiều hướng phát triển. Ta biết các vị lo lắng đầu hàng về sau lo lắng, thế nhưng ta dám cam đoan, chỉ cần các vị đầu hàng, mấy vị thánh tôn hội hàng xuống pháp dụ. Bảo vệ chư vị tại Thiên Đô căn bản lợi ích nhất là hắn những lời này nếu là ở Thiên Đô nguyên khí đại thương hoặc là đánh bại thời điểm hoặc là còn có thể có chút hiệu quả, thế nhưng bây giờ trực tiếp chọc giận những ngày này đều tu sĩ. Câm miệng à, lão tử cận kề cái chết cũng sẽ không đầu hàng hừ, bịa đặt lung tung, nếu ai đã tin tưởng, những năm nay tu luyện chẳng phải là muốn tu luyện đến cẩu thân lên rồi lời này của ngươi đi lừa gạt tiểu hài tử a, còn chiều hướng phát triển. Hôm nay ta Thiên Đô muốn chính là đem các ngươi những cái này mà thẳng nhãi con hết thể chém tận giết tuyệt hôm nay qua đi, Thiên Đô ở trong đều sẽ không còn có ma vực tu sĩ, các hạ nếu là thẩm nghị thông khoái miệng, vậy tiếp tục, bằng. Không có nhiều xa cút ngay rất xa ngươi ma vực nếu là hiện tại đầu hàng, chúng ta cũng cam đoan người của các ngươi thân an toàn, gồm các ngươi hoàn chỉnh đưa về ma vực. Đây cũng là thiên đô chiều hướng phát triển thiên đô tu sĩ bên trong có không ít người đều là tánh khí táo bạo hạng người, hiện tại bị thần nguyệt đại tôn lời nói này chọc giận, cũng lập tức đáp lễ trở về thần nguyệt đại tôn nụ cười trên mặt trong chớp mắt ngưng kết, trong thần sắc trong chớp mắt trở nên âm trầm lạnh túc, trong ánh mắt hai đạo tia ánh sáng trắng lấp lánh, những nơi đi qua, tất cả cùng hắn đối mặt người đều cảm thấy con mắt đau xót, toàn thân chân nguyên pháp lực đều có chút không bị khống chế, thậm chí có thế thì nấm mốc một cái không có khống chế được, muốn từ không trung té xuống. Nếu là thật sự có người bị thần nguyệt đại tôn một ánh mắt nhìn từ phía trên té xuống, mặc dù lấy tu vi của bọn hắn không có cái gì trở ngại, thế nhưng cũng rốt cuộc ảnh hưởng toàn bộ thiên đô tu sĩ khí cùng chiến ý. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đồng dạng lóe ra quang mang màu vàng, sau đó liền đón thần nguyệt đại tôn con mắt nhìn đi qua. Thần nguyệt đại tôn này trong mắt kia ánh sáng trắng hiển nhiên cũng là tu luyện qua lợi hại đồng tử thuật, lấy quy chân cảnh tu vi thi triển, cho nên mới có thể có lớn như vậy uy lực. Thế nhưng làm tái đi trắng một kim hai đạo hào quang trên không trung gặp nhau thời điểm, chỉ một thoáng phóng ra một hồi chói tai xì xì thanh âm, phảng phất nước nhập sôi dầu. Mà ở chỗ va chạm bốn phía không gian lại từng đợt run rẩy, phảng phất sau một khắc muốn không chịu nổi mà tan vỡ. Trong ma vực, La Thiên ba tà huynh đệ lúc này cũng đều hết sức chăm chú mà nhìn Lục Vũ cùng thần nguyệt đại tôn loại này đặc biệt giao thủ, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, Lục gia này thiếu chủ lại có thể tại thần thông thuật phía trên cùng thần nguyệt đại tôn đấu cái lực lượng ngang nhau. Đây chính là một kiện tương đối không sự tình dễ dàng. Thần thông tu luyện là một kiện 10 phần khó khăn sự tình, chẳng những cờ ơn ở cao siêu ngộ tính cùng tư chất, đồng thời còn muốn hao phí hải lượng thời gian, thậm chí có chút đặc thù thần thông còn cần rất nhiều thiên địa linh vật phụ trợ. Cho nên đối với tu sĩ mà nói, có thể nắm giữ một loại thần thông cũng đã là một kiện rất không sự tình dễ dàng, mà có thể đem một loại thần thông tu luyện tới cực hạn, trong chiến đấu là có thể đưa đến không tưởng được tác dụng. Thế nhưng thần thông thứ này một khi bị người chỗ biết rõ, liền sẽ bị tính mũi nhọn khắc chế, chính là bởi vì nó khó có thể tu luyện nguyên nhân, không có khả năng thần thông này bại lộ, liền đổi một cái thần thông tu luyện. Thế nhưng là Lục Vũ lại hết lần này tới lần khác phá vỡ cái này quy luật, bởi vì hắn tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp có thể căn cứ tu sĩ tư chất ngộ tính cùng với đối với công pháp lĩnh ngộ, tự hành diễn sinh thần thông, căn bản không cần cực kỳ mệt mỏi tu luyện, vẹn vẹn điểm này cũng không biết cho hắn tránh khỏi bao nhiêu thời gian cùng phiền toái. Hiện tại Lục Vũ dùng chính là hắn từ phá vọng chân nhãn bên trong diễn sinh ra một loại ứng dụng phương pháp. Tất cả thần thông cách dùng đều là không cố định, ứng dụng chi đạo tổn hồ một lòng, mặc dù có cực hạn hạn chế, thế nhưng đem thần thông phối hợp cái khác pháp thuật hoặc là công pháp tới sống học sống dùng, chính là tất cả thần thông tu sĩ môn bắt buộc. Đương nhiên không có người của thần thông cũng không cần phiền toái như vậy, gặp được có cường đại thần thông tu sĩ chỉ có thể tránh lui. Cho nên đang tu luyện giới mặc dù có rất nhiều loại phân chia, thế nhưng nó chung thần thông tu sĩ loại này tương đối hẻo lánh phân chia cũng là bị đông đảo tu sĩ tán thành. Chỉ là thần thông tu sĩ rốt cuộc rất ít, hơn nữa trong đó bởi vì thần thông loại hình bất đồng, thực lực sai biệt cũng phi thường to lớn, cho nên có rất ít người đề cập. Hiện tại Lục Vũ này phá vọng chân nhãn kết hợp Lục gia thánh diễm phần không chân pháp bên trong một loại đồng tử thuật ứng dụng pháp môn, trực tiếp liền đem thần nguyệt đại tôn đồng tử thuật công kích cho một mực ngăn trở, thậm chí còn thoáng chiếm cứ thượng phong, để cho tất cả đang xem cuộc chiến người đều hơi bị giật mình. Đến hiện giờ, Lục thiếu chủ vài loại thần thông sớm đã truyền khắp thiên đô, trong đó thông thiên chỉ, phá vọng chân nhãn, diệt ma thần thông, tuyệt không băng lôi đợi thần thông sớm đã truyền khắp thiên đô, thậm chí ma vực tu sĩ lại càng là nghe nhiều nên thuộc. Một cái tu luyện vẹn vẹn hơn 10 năm liền 20 năm cũng chưa tới tu sĩ trẻ tuổi, hiện giờ nắm giữ 4-5 loại thậm chí nhiều hơn thần thông, luận uy lực cùng công dụng nhìn cũng đều là đại thần thông. Vậy làm sao có thể đủ không cho người chấn kinh, chỉ có tận mắt thấy tài năng cảm nhận được loại kia có mặt khắp nơi áp lực cùng với khó có thể với tới cao độ. Thần Nguyệt Đại Tôn thấy công kích của mình lại bị Lục Vũ như thế hời hợt tác chế, biết mình muốn đả kích thiên đô tu sĩ khi ý nghĩ là vô pháp thực hiện, thích thú cũng không dây dưa nữa, trong mắt thần quang vừa thu lại, lui trở về. Lục thiếu chủ quả nhiên là hảo thủ đoạn, đáng tiếc à, các ngươi thiên đô cũng liền chỉ có ngươi như vậy một cái lấy được người xuất thủ vật. Nghe nói lần này chúng ta thánh vực tu sĩ chuẩn bị công kích thiên đô, thiên đô thiên tôn điện lao ra hỏa kia đều thờ ơ, rất nhiều thế lực cũng là bàng quan, tại bực này cờ ơn ở hợp mưu hợp sức, chân thành đoàn kết thời điểm cũng như trong cái này đấu, các ngươi thiên đô dựa vào cái gì cùng ta ma vực tranh phong. Thần Nguyệt Đại Tôn tuy lui về nhà mình trong đội ngũ, thế nhưng vẫn như cũng là đứng ở phía trước nhất, cùng mình xa Đại Tôn Phong Lẫm Đại Tôn đứng sóng vai. Ma vực tu sĩ nghe xong Thần Nguyệt Đại Tôn lập tức đánh trống gieo họ, không ít ma tu đều cao giọng rêu cật lấy. Cái gọi là thiên đô, đó là người ta thiên tôn điện thiên đô, cùng các ngươi những cái này tôm tép nhại nhép có quan hệ gì, làm người nhà liều mạng đổ máu, người ta cũng chưa chắc để ý, hoàn toàn chính là hết sức không lấy lòng. Cũng nói Lục gia thiếu chủ như thế nào như Hà Anh rõ ràng, hiện tại xem ra cũng bất quá chỉ như vậy, ngươi đừng nói như vậy nha, dù nói thế nào người ta Lục thiếu chủ cũng là tại thiên tôn điện dưới cờ kiếm ăn, đắc tội lao đại liền không tốt lăn lộn, vậy hiện tại những cái này ra mặt người hẳn phải là tại thiên đô không có nhờ tờ địa vị người bằng không, bất kể là chiến thắng hay là chiến bại đều là không có bất kỳ chỗ tốt, này khổ sai sự tình ai nguyện ý tới.